Bả tổng ngược lại không phải là người xấu. Lúc này địa vị người đọc sách rất cao. Bề ngoài của Tần Lâm ôn nhu nho nhã, giống như là một cử nhân, lại tỏ ra khách sáo như vậy. Bả tổng mới lập tức cảm thấy xấu hổ. Vốn y định bắt chước Tần Lâm chắp tay thi lễ, nhưng mà luống cuống thế nào giống như ôm quyền trong quân, hành lễ không có giống ai. Tiên sinh mời, ta đây cũng không biết ngài là quan tỉnh nào tới, chuyện khác cũng không có tiện nói, dù sao ngài đứng chỗ này xem thử sẽ hiểu được. Chỉ cần là mang theo hàng hóa vào thành, nếu không phải là gia nhân tôi tớ của phủ đệ nào đó, vậy cũng là một vị quan viên hiện nhiệm. Hôm trước, có người áp tải một xe bô sơn đỏ vào thành, trong tay cũng cầm cái danh thiếp của vị cấp sự lão gia. Theo ngài thấy, ta có thể thu thuế được không chứ? Tần Lâm mới cười, lắc đầu một cái. Triều chính mới, Trương Cư Chính lấy khai lợi nguyên, túc lại trị làm trọng. Thế nhưng, ở cửa thành kinh sư, dưới chân của thiên tử còn như vậy, các quan viên làm gương xấu, không có chịu nộp thuế đúng quy định. Từ đó có thể tưởng tượng được, trở ngại khi mà phổ biến rộng rãi triều chính mới tới các cái địa phương. Cho nên phần lớn các biện pháp cải cách sẽ mất đi sau khi mà lão chết. Cho nên lão không có thể ngăn cơn sóng dữ. Khi mà 10 năm triều chính mới mang tới huy hoàng ngắn ngủi theo cái thời gian biến mất, toàn bộ đế quốc cũng sẽ bị nội ưu ngoại hoạn đã kích ầm ầm sụp đổ, thiên địa lật nhào, long trời lỡ đất. Ta phải làm một chút gì đó. Tần Lâm sờ cằm suy tư, gộp những cái điều tai nghe mắt thấy ở các nơi Kỳ Châu, Nam Kinh, Hàng Châu, Kinh Sư, cùng kinh nghiệm đến kiến thức từ cái đời sau kết hợp với nhau. Một kế hoạch long trời lỡ đất, khuấy động cả chốn Kinh Sư, vốn là yên bình, đang dần dần hình thành trong đầu của hắn. Rốt cuộc, 5 chiếc xe tứ mã, chở đầy hành lý, được Ngưu Đại Lực và 10 cái tên thân binh hộ vệ đi tới trước cửa thành. Bên trong xe ngựa còn vọng ra cái tiếng nói chuyện tiếu tích của đám nha hoàn. Mặc dù thân binh để tránh nổi bật cũng không có mặc phi ngư phục mà là mặc trang phục đen bình thường, nhưng mà nhìn Tú Xuân Đao đeo công khai binh hồng cùng với vẻ mặt cường hãn của đám tráng hán, cũng biết nhất định là phủ đệ hiển quý nhà nào ra ngoài. Thủ thành bả tổng đã sớm không có ôm hy vọng lười biếng kéo dài thanh năm nói, lại là nhà phủ nào? Đưa danh thiếp ra là được, ta cũng lười tra xét. Tần Lâm mới cười, đưa giá thiếp cho bả tổng. Là của ngươi sao? Bả tổng mới sợ hết hồn, không có dám tin tưởng người trẻ tuổi này. Thoạt nhìn giống như là một học quan nghèo khổ, lại có nhiều hộ vệ tinh nhuệ và cả hành lý tế nhuyễn vậy sao? Sau khi mà xem quan hàm trên giá thiếp, cặp chân của bả tổng thủ thành cũng đã nhũn ra, không có tự chủ quỳ xuống. Thuộc hạ tham kiến Tần trưởng quan, xin thứ cho thuộc hạ có mắt không trồng. Tần Lâm mới cười cười, ra vẻ không sao, cầm giá thiếp của mình trở về từ trong tay của bả tổng. Thật ra, tính tình của tên bả tổng này coi như là khá lắm rồi, thậm chí Tần Lâm có hơi thưởng thức y. Có lẽ tương lai sẽ thu được rất nhiều thuế đó. Tần Lâm mới vỗ vỗ lưng của bả tổng, lại nghiêm nghị nói, khi đó cũng không có nên tham ô. Dạ, dạ. Bả tổng mới gật đầu một mạch, trong lòng cũng cảm thấy tin tưởng. Hắn là ai? Chờ đoàn người, chờ Tần Lâm đi xa, mấy cái tên binh sĩ thủ thành mới ngạc nhiên hỏi trưởng quan của mình. Tân nhậm chỉ huy thiêm sự Cẩm Y Vệ, hiện trưởng Nam Trấn Phủ Ti, minh quy tướng quân Tần Lâm, Tần trưởng quan. Bả tổng nói một hơi, mấy cái tên binh sĩ thè lưỡi thật dài. Ôi mẹ ơi! Tần Lâm đi theo cái đoàn xe tiến vào trong thành. Ngưu Đại Lực, Hàng Phi Liêm tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây. Từ Văn Trường có cảm giác bùi ngùi, cảm khái trong lòng, cúi đầu ngâm nga. Theo sóng dần trôi đến chân trời, khách về tay hết chẳng còn ai, lại đến đế đô mê phú quý. Xin đừng quên lúc đãi cát vàng. Đãi cát vàng, Tần Lâm mới khẽ mỉm cười. Đãi hết cát dưới sông mới có thể thấy vàng. Bọn Tần Lâm vào Vĩnh Định Môn, dọc theo Chính Dương Đại Nhai, tiến về phía Bắc, dọc theo đường đi trải qua Linh Hữu Cung, Bát Nhã Tự, Hiệu Quý Doanh, lại trải qua binh sĩ thủ thành Chính Dương Cửa tra vấn, cuối cùng mới đi vào nội thành Kinh Sư. Kỳ Bằng Nhai từ Chính Dương Môn đến Đại Minh Môn rất ngắn, Tần Lâm đứng ở đầu Nam ngắm sang phía Bắc. chỉ thấy là hai bên ngự đạo Đại Minh Môn là các cái đại nha môn khí tượng xâm nghiêm của Lại Bộ, Lễ Bộ, Hộ Bộ, Ngữ Quân Đô Đốc Phủ. Càng về phía Bắc, cung khuyết thật sâu, điện vũ trùng trùng, chính là Tử Cấm Thành, nơi Đại Minh Thiên Tử ở. Nha môn Cẩm Y Vệ ở Giang Mễ Hạn ở phía tây Đại Minh Môn, vị trí ở giữa quảng trường của Thiên An Môn cùng nhà hát lớn quốc gia đời sau. Lâu đường quán xá không có thấy gì đặc biệt, nhưng mà trước cửa người đi đường cực ít. Thỉnh thoảng có người đi ngang giữ mắt nhìn thẳng, dỗ dỗ vàng vàng khiến cho nhà môn của Xưởng Vệ sinh ra sát khí vô hình. Tần Lâm không có dỗ dàng đi nha môn, trước hết là an bài cho các huynh đệ nha hoàng người ở của mình. Thời tiết kinh sư hiện tại là mùa đông giá rét, gió bắc thổi vào mặt của người làm đau. Vào lúc này cái tên mập đang chảy nước mũi xì sụp, có vẻ như đã bị cảm rồi. Từ văn trường từng tới kinh sư, quen đường bèn dẫn bọn họ tới cái hẻm Dương Mã, nằm phía sau nha môn của Cẩm Y Vệ. Vừa rẽ vào đã thấy có một khách sạn quy mô rất lớn, chiêu bài sơn đen chữ vàng, Hội Tiên Khách Sạn, tường hồng ngói xanh. Trong sân có mấy gốc dương liễu rất lớn, mặc dù là hiện tại sớm rụng sạch lá, nhưng mà nhìn qua vẫn thấy có màu xanh. Một điếm tiểu nhị áo xám nón đen đang cầm chổi quét sân, nhìn thấy mọi người xe ngựa rất nhiều mới vội vàng cười hì hì chào đón. Từ văn trường từ xe nhảy xuống đất cười to: "Dương tiểu nhị, còn nhận ra Từ gia không?" Dương tiểu nhị lấy làm kinh hãi, cẩn thận mới nhìn lại, nhận ra là Từ lão đầu tử, lập tức lớn tiếng kêu chạy vào bên trong: "Trưởng quỷ, trưởng quỷ, lão điên đã về rồi." Tần Lâm, Lục Diễn Chí cùng với Ngưu Đại Lực gật đầu liên tục, xem ra là Từ văn trường nổi danh không sai, quả nhiên quen biết khắp thiên hạ, ngay cả một điếm tiểu nhị kinh sư cũng biết đại danh của lão nhân gia. Thậm chí Lục Mập âm thầm suy nghĩ, quá khứ mình không có tôn trọng lão điên như vậy, phải chăng có hơi quá đáng chứ? Tiểu nhị đi vào bên trong, chỉ trong nháy mắt công phu, một trưởng quỷ mập mạp trắng trẻo, mặc chiếc áo bông màu lục sẫm thiêu hoa thật dày, từ bên trong mới giọt ra như cơn lốc, hai con mắt đảo liên hồi. Chương 344, Đường Thượng Quan đến. Trưởng quỷ này vừa nhận ra Từ văn trường, lập tức giống như hổ đói dồ mồi nhào tới, hai tay níu lấy cổ áo của lão. "Lão điên, 5 năm trước thiếu ta 12 lượng 4 tiền tiền phòng, 7 lượng 8 tiền 5 phân tiền cơm, lại thêm cái tiền mua gấm lụa may y phục, tiền trả cho tử quán Thành Lâu, tổng cộng 139 lượng 6 tiền 7 phân. Lão đi rồi, lão bản các nơi đều tìm tới chỗ của ta, hại ta đúng là khổ đó. Đi, chúng ta tới Ngũ Thành Binh Mã Ti nhất định phải làm cho ra lẽ chứ." Ôi trời ơi! Tần Lâm, Lục Diễn Chí cùng với Ngưu Đại Lực còn có những thân binh, nha hoàng, ai nấy trợn mắt há mồm. Từ văn trường không phải là quen biết khắp thiên hạ mà là chủ nợ khắp thiên hạ. Từ văn trường bị vạch trần thói xấu, không tránh khỏi đỏ bừng mặt, ngoài miệng giận cứng rắn nói: "Tôn trưởng quỷ, lão Từ ta từ trước tới nay không hề giật nợ đâu." Tần Lâm mới nhịn cười hỏi tôn trưởng quỷ kia: "Từ tiên sinh thiếu người bao nhiêu bạc?" Lục Mập ở bên cạnh nói giúp: "Vị tần trưởng quan này của chúng ta chính là Tân Nhậm, chỉ huy thiêm sự Cẩm Y Vệ. Có cái gì người cứ việc nói, nhất định sẽ chủ trì công đạo." Tôn trưởng quỷ nghe nói Tần Lâm là Cẩm Y Vệ chỉ huy thiêm sự, lập tức mới giật mình, buông Từ văn trường ra lúng túng nói: "Tần trưởng quan, 5 năm trước Từ văn trường này dừng chân ở tệ điếm, bởi vì lão là một danh sĩ, lại có rất nhiều người đại quan đại phủ lui tới, cho nên tiểu nhân không có thúc giục buộc lão phải trả tiền. Tiền cơm, cho dù là tiền rượu thịt chơi bời ở các cái nơi khác, cũng là do tiểu nhân đứng ra trả giúp. Không ngờ rằng cái lão điên này không biết tốt xấu, rất nhiều đại quan đại phủ muốn kết giao với lão, lão càng giả bộ thanh cao, không có chịu thu nhận tiền tài lễ vật của người khác đưa tới. Cuối cùng nợ như là chúa chởm vậy, rỗng túi mới lén trốn đi, làm cho tiểu nhân thật là khổ đó." Nghe cái lời này, Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực thiếu chút nữa cười ngã lăn ra. Từ lão đầu cũng tét cái miệng, tỏ vẻ lúng túng, vuốt cái chòm râu dê nửa đen nửa vàng. Tần Lâm chẳng qua là thờ ơ gật đầu một cái. Từ tiên sinh là mạc tân của bản quan, nếu thiếu nợ quý điếm, bản quan trả tha cho lão là được rồi. Dứt lời, Tần Lâm mới gọi Ngưu Đại Lực, lấy ra 200 lượng bạc, đưa hết cho Tôn trưởng quỹ, số còn thừa lại coi như là lợi tức trong 5 năm qua. Tạ ơn, xin tạ ân điển của trưởng quan, may nhờ trưởng quan rủ lòng thương xót, hiểu được cái nỗi khổ của chúng tiểu nhân. Trưởng quỹ tuôn ra một tràng nịnh nọt, khom người liên tục. Thấy Từ Văn Trường bên cạnh, cười hiếp con mắt, không có nhận được hỏi. Nếu mà Từ tiên sinh sớm chịu làm sư gia cho người ta, nhận lễ vật, làm gì mà tới nỗi nợ như là chúa chởm vậy? Cho dù là thu tiền hiếu kính, cũng không có tới nỗi nghèo rớt mồng tơi như vậy rồi. Lão không có thấy hiện tại, theo cái vị tầng trưởng quan này khẳng khái, hào phóng tới mức nào sao? Từ Văn Trường không có lên tiếng, chỉ lo vuốt râu cười. Ngoại trừ là đại soái chống oa mần chiết tổng đốc Hồ Tông Hiến, tuần phủ Tuyên Quá, Ngô Đoái gánh trách nhiệm nặng nề ngoài biên ải. Còn có vị Tần Lâm, tầng trưởng quan hiện tại, Thẩm Âm Đoạn Dương, lòng đầy tế thế thao lược, còn có ai xứng được Từ Văn Trường ta làm mạc thân cho chứ? Thật ra thì còn có một người Từ Văn Trường cũng dạng phần kính nể, đó chính là Trường Cư Chính, chủ trì phong cống im đáp hãn, tương đương khẳng định chính sách chiêu an của Hồ Tông Hiến và Từ Văn Trường năm xưa, cũng tích cực thực hành cải cách triều chính mới. Bất quá là Trương tướng gia trí lự sâu xa, chuyện gì cũng ôm vào trong người, chính sự không có nhờ người khác. Nếu như mà Từ Văn Trường đầu dưới trướng của lão, cũng chỉ có thể làm sư gia chấp bút, cho nên lão không chịu. Đã trả hết nợ, Tần Lâm lại là tân nhậm chỉ huy thiêm sự cẩm y vệ. Thái độ của Tôn trưởng quỹ vui vẻ vô cùng. Tần Lâm cũng tỏ ra rộng rãi, bao cả một tiểu viện để ở. Tôn trưởng quỹ mới mừng rỡ, mặt mũi tươi cười, luôn miệng khen ngợi cái vị trưởng quan này của Từ Văn Trường tuổi trẻ tài cao, khẳng khái hào phóng. Từ tiên sinh, ngàn vạn lần không thể bướng bỉnh như trước, có đồng già dung túng, muốn cái gì làm cái nấy. Từ Văn Trường dân dạ luôn miệng, Tôn trưởng quỹ nói cái gì lão cũng làm như là gió thoảng bên tai. Tần Lâm mới cười thầm, Từ lão đầu muốn gì làm nấy còn ít sao, nhất định là Tất Mậu Khang hiểu rõ cái chuyện này. An bài xong xuôi, thấy sắc trời còn sớm, Tần Lâm không có hiểu quy củ kinh sư, bèn hỏi Từ Văn Trường nên đi bái Giang Lăng tướng quốc Trương Cư Chính trước hay là đi nha môn Cẩm Y Vệ gặp Lưu Thủ Hữu trước. Trương Cư Chính quan lớn, Lưu Thủ Hữu là thượng ty trực tiếp, nhưng mà người trước thần giao đã lâu, người sau lại là hoàn toàn không có liên lạc. Trước công sau tư đi. Từ lão đầu tử chỉ hơi trầm ngâm, ngoài cười mà trong không cười nói. Trưởng quan là thuộc hạ của Lưu Đô Đốc, đường thượng quan cẩm y chính hiệu nên tới nhà môn trước. Về cái phần Trương Tiểu Thư nơi tướng phủ, dù sao cũng là tư giao. Hơn nữa bây giờ, trưởng quan đã là nam nhân có thê tử, cho dù có tính toán trộm hương cắp ngọc cái gì đó cũng không có nên hành động quá lộ liễu chứ. Tần Lâm lấy tay vỗ trán, ôi trời, ta hỏi Trương Cư Chính không có hỏi là Trương Tử Quyên. Từ Văn Trường chớp chớp con mắt, giả vờ ra vẻ không hiểu. Ủa, trưởng quan gấp gáp thăm nhạc phụ vậy sao? Tần Lâm dựng đứng ngón giữa lên, không có thèm đôi cò với lão điên dở dở ương ương này nữa. Nếu mà tới nha môn, vậy là phải thay đổi y phục, ô sa không cánh, phi ngư phục, tú xuân đào, loan đái, lệnh bài, quan hoa, Tần Lâm mặc vào đủ bộ, dẫn theo lục diễn chí, hàng phi liêm, đi tới nha môn cẩm y vệ. Hẻm Dương Mã nằm ở phía tây giang Mễ Hạng, rẽ qua một cái là cửa chính nha môn, chỉ thấy đại môn sơn đen đinh đồng, mái ngói đỏ, ở trên treo có tấm bảng cẩm y thân quân, đô chỉ huy sứ ti sơn đỏ. Hai bên cửa không phải là sư tử bằng đá như là phủ đệ bình thường, mà là bệ ngạn thần thú tượng trưng cho uy nghiêm và công chính. Có một số lực sĩ hồng bào ngân giáp và hiệu quý mặc phi ngư phục màu vàng sáng canh giữ nghiêm ngặt. Bọn họ đứng trên cái thềm đá nhìn xuống dưới, thái độ vô cùng ngạo nghễ. Tần Lâm đứng ở dưới bậc thềm, Lục Mập đưa danh thiếp đi vào. Những hiệu quý lực sĩ kia thấy là một vị tân nhậm đường thượng quan tới, cũng không dám chậm trễ, mở cửa phòng mời ngồi, dâng trà cẩn thận hầu hạ. Lưu Thủ Hữu không có thường hay ở nhà môn, nhưng mà Tần Lâm gặp may, hôm nay cái vị cẩm y đô đốc này đang trong nhà môn, bái thiếp đưa vào, rất nhanh có hiệu quý bên trong đi ra mời. Dưới sự hướng dẫn của hiệu quý, Tần Lâm mới đi vào nhà môn, chỉ thấy trong sân tùng bách cao ngất, dinh thự trùng trùng, có vẻ tầm tối hơn ngoài đường rất nhiều. Các quan giáo lùi tới cũng lộ sắc mặt nghiêm nghị, cử động ai nấy mới vội vàng, toát ra một chút không khí thần bí. Một dãy phòng đen kịch ở phía bắc chính là Bắc Trấn Phủ Ty, đại danh đỉnh đỉnh. Thiên lao trong đó từng giam giữ không biết bao nhiêu là danh thần đại tướng quy vũ hiện hách. Dãy phòng phía nam chính là Nam Trấn Phủ Ty mà Tần Lâm sắp nhậm chức, là cơ cấu quản lý điều tra sự vụ bản vệ, đó là đặc vụ trong đặc vụ, hiến binh trong hiến binh. Chương 345, gặp mặt Lưu Thủ Hữu. Mày Lục Diễn Chí thần kinh thô kệch, Ngưu Đại Lực gan lớn như đấu, đến cái chỗ này cũng không có tránh khỏi thắt thỏm không yên, tim đập thình thịch như là trống trận. Duy chỉ có Tần Lâm nhìn quanh có vẻ không sao cả, cũng không có lộ ra cái vẻ quá mức khinh bạc, rõ ràng ung dung tự tại. Hiệu quý dẫn đường kinh ngạc trong lòng, Tần Lâm tuổi còn trẻ làm sao mà tâm cảnh có thể đạt đến mức bình thản khoáng đạt như vậy, không có nhịn được bèn hỏi: trước đây trưởng qua có tới chỗ này chưa? Chưa có, ta chỉ mới tới lần đầu. Tần Lâm sờ sờ mũi, hắn thường xuyên giải phẫu người chết trong thời bình, đã sớm quen với cảm giác âm sát lạnh lẽo như vậy rồi. Tuy rằng sát khí bên trong nhà môn cẩm y vệ nặng nề, nhưng mà vẫn chưa đủ làm cho hắn giật mình. Tả đô đốc trưởng cẩm y vệ, thái tử thái phó Lưu Thủ Hữu đang ngồi trên đại đường, rất là chú ý nhìn cái người trẻ tuổi đang đi tới dưới đường. Lưu Thủ Hữu tuổi chừng 40, chính là danh thần sau năm Gia Tỉnh, nghi biểu Đường Đường, y theo sát Trương Cư Chính, kết giao quyền quản trong cung, nắm giữ vững vàng quyền lực tối cao cẩm y vệ. Lưu Thủ Hữu sống lâu ở cẩm y vệ, nhìn người rất giỏi. Thấy vậy không khỏi thoáng động ý niệm, từ trước tới nay Đường Thượng Quan cẩm y mới cất nhắc tới cái chỗ này, không ai là không kinh quản nơm nớp. Hôm nay cái tên Tần Lâm này lại có bước chân nhanh nhẹ, ánh mắt không hề phiêu hốt láo liền, khó trách Trường tướng già, đáng tiếc, đáng tiếc rồi. Lưu Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực ở trong sân chờ, Tần Lâm mới đi vào Bách Hổ đại đường. Lúc này Lưu Thủ Hữu đã từ công tọa đứng lên, hắn bèn theo thông lệ đình tham báo lý lịch, miệng xưng ra mắt đô đốc đại lão gia. Lưu Thủ Hữu cân nhắc hết sức chính xác, đầu gối của Tần Lâm mới vừa khuỵu xuống, chưa có kịp cúi người, y đã tiến lên trước một bước, giơ hai tay đỡ cười nói: Tần tướng quân chiến công hiển hách, bản quan thần giao đã lâu rồi, cần gì phải hành đại lễ như vậy chứ? Hai bên các vị Đường Thượng Quan cẩm y, hàm đầu từ đô chỉ huy sứ đến chỉ huy thiêm sự đều có, thấy vậy mới âm thầm lấy làm kinh hãi. Từ sau khi mà Lưu đô đốc có danh thần luôn luôn tỏ ra vô cùng cao ngạo, từ trước tới nay quan viên mới tới nhậm chức đều là phải hành lễ cho đủ, vì sao mà lần này đầu gối người ta mới vừa cong xuống y đã dội vàng đỡ lên như vậy chứ? Bọn họ không có biết, nếu không phải là Tần Lâm đã cưới hai vị thê tử, Lưu Thủ Hữu suy nghĩ cái vị thuộc hạ này hơn phân nửa vô duyên cùng với thiên kim tướng phủ rồi. Ngay cái đầu gối của Tần Lâm cũng không cần phải cong một cái, ngược lại Lưu Thủ Hữu phải ra cửa nhà môn chào đón. Nhắc tới cũng khá là buồn cười, trong hai cái vụ án Tả đô ngự sử Dương Bản Cố cùng với Chiết Giang bố chính sứ Lý Tự Hiền, Lưu Thủ Hữu trước sau hai lần chống đỡ cho Tần Lâm, sau khi mà xong chuyện xưng là trước đó đã xuống mật trát lệnh cho Tần Lâm phá án. Nhưng mà trên thực tế cho đến bây giờ, không những là giữa hai người không có bất kỳ liên lạc trực tiếp gián tiếp nào, ngay cả gặp mặt cũng là lần đầu. Tần Lâm âm thầm quan sát khí độ của Lưu Thủ Hữu, thấy y quả nhiên không hổ danh thần, nhất cử nhất động toát ra khí độ ung dung chậm rãi của kẻ ngồi lâu trên địa vị cao, đón tiếp người khác cũng là nắm bắt chính xác. Có thể làm được Tả đô đốc, thái tử thái phó trưởng cẩm y vệ, nắm giữ toàn bộ quyền lực tối cao hệ thống cẩm y vệ, quá thật danh bất hư truyền. Trên mặt làm ra cái dáng vẻ được quá yêu mà run sợ, Tần Lâm mới hoảng hốt nói, Lưu Đô Đốc là thượng quy trực tiếp của Hạ Quan, Ân Đề Bạc khó có thể quên, Hạ Quan sao mà dám nhận đối xử ngang hàng của Lưu Đô Đốc. Tần tướng quân, thiếu niên anh hùng, làm quan chưa đầy một năm, đã nhiều lần phá được đại án, dần dần lộ tài năng, tương lai tất là nhân tài định quốc an bang. Lưu Thủ Hữu biết là dáng vẻ này của Tần Lâm hơn phân nửa là giả dờ, cuối cùng cũng đã mang lại mặt mũi cho thượng quan là y. Ai mà không thích thể diện chứ, y cũng cười hiếp con mắt, khen ngợi Tần Lâm vài câu. Cuối cùng mới tỏ ra bình thản nói, lệnh Thái Sơn Ông, Tư Lão Quốc Công, 3 năm trước đây bản quan còn nhìn thấy Kim Điện, không biết gần đây Tinh Thần Quy có còn kiện dưỡng hay chăng. Gia Nhạc thế tập vũ quân, từ nhỏ luyện tập gần cốt tráng kiện, bây giờ vẫn có thể ngồi thiên lý mã, chạy nhanh như gió, tả hữu khai cung, bắn tên bách phát bách trúng. Tần Lâm mới nghiêm trang đáp lại, chỉ sợ là tả hữu khai cung ở trên bàn đánh cuộc đổ xúc sắc. Lưu Thủ Hữu biết lai lịch của Từ Ban Thụy, quán thầm không dứt, ngoài mặt vẫn cười nói, Ngụy Quốc Công đời đời trấn thủ Nam Kinh, là trụ cột Đông Nam triều Đại Minh ta. Lệnh Nhạc vẫn còn mạnh khỏe như vậy là phúc của quốc gia rồi. Lưu Thủ Hữu làm bộ một phen như vậy không ngoài mục đích nói rõ lai lịch của Tần Lâm cho trên dưới nhà môn, để cho người khác biết Lưu Đô Đốc y hậu đãi Đường Thượng Quan Cẩm y Tần Lâm mới tới, ngoài ra cũng có mục đích ngấm ngầm nể mặt Ngụy Quốc Công Từ Ban Thụy. Trước đây mấy lần phát mật trát cho Tần Lâm phá án cũng là mượn quyền của triều binh và quy thế Ngụy Quốc Công ở Nam Trực Lệ, xử trí hết thảy hết sức công bằng. Phàm là Đường Thượng Quan có thể đi vào đến Bạch Hổ Đại Đường, nhà môn Cẩm Y Vệ này, ngoại trừ là con nhà giàu thế tập, đầu óc không có bình thường lắm. Còn lại toàn là kẻ tinh minh, nhất thời nghe thấy quyền ca biết nhã ý, hiểu được chỗ dựa sau lưng của vị Tần chỉ huy là Ngụy Quốc Công Phủ Nam Kinh. Ngụy Quốc Công Phủ ở Nam Kinh cố nhiên là đại thủ gốc rễ sâu dày, không ai có thể chống lại được. Nhưng mà lực ảnh hưởng ở Kinh Sư cũng chỉ là tầm thường. Dù sao, từ sau khi mà loạn thổ mộc xảy ra, võ công quân quý dần dần thất thế, tập đoàn quan văn quật khởi, những năm gần đây đã sớm tạo thành cái thế trọng văn kinh võ. Quyền phát ngôn của các vị công hầu bá ở trong triều đình cơ hồ bị tước đoạt hầu như là không còn. Những cái đường thượng quan này, sau lưng người nào mà không có thế lực chỗ dựa càng thêm hùng mạnh. Thông với ti lễ giám Bỉnh Bút Thái Giám, nội các phụ thần, đông xưởng trưởng hình thiên hộ, ngoại thích trong kinh, công hầu bá võ quân, cho nên cũng không có cảm thấy hậu đại của Tần Lâm có cái gì quá mức đặc biệt. Ngược lại, có một lão chỉ huy thiêm sự, có mấy sợi râu lưa thưa, mặt đầy nếp nhăn, tối thiểu cũng đã hơn 50, tỏ vẻ kinh ngạc nói, ủa, Tần chỉ huy chính là cái vị thiếu niên ở Nam Kinh cùng ngày nghênh cưới hai cái vị kiều thê làm rể đông sàng của Ngụy Quốc Công đó sao? Ồ cha, quả nhiên thiếu niên anh vũ, diễm phúc vô biên, bọn ta đã lớn tuổi rồi, râu tóc bạc phơ, không có dám mơ tới cái chuyện tốt bậc này chứ. Lời nói này có vẻ hài hước, như là muốn thể hiện tư cách từng trải. Bên cạnh mấy cái chỉ huy đồng tri, chỉ huy thiêm sự đều cười lên. Tất nhiên, trong bụng mơ hồ hâm mộ Tần Lâm. Bọn họ ở vào cái tuổi của Tần Lâm chỉ vừa nhận chức hiệu quý hoặc là ân ấm bá hộ, trấn phủ, còn cách đường thượng quan tới 10 vạn 8 ngàn dặm. Chương 346, Nam Trấn Phủ Ti. Trong đó có một chỉ huy đồng tri, tuổi chừng hơn 20, da trắng, mắt hơi lé, nhìn Tần Lâm một cái, dùng giọng chua cay khắc nghiệt, nói với lão chỉ huy thêm sự kia. Hồng chỉ huy, lão từng tuổi này rồi, có hâm mộ cũng bằng vô dụng thôi. Tần chỉ huy thiếu niên phong lưu, cưới được sư tử Hà Đông, kiếm mũ Ô Sa, từ đại tiểu thư Nam Kinh lợi hại, bộ xương già như lão sao chịu nổi chứ. Chúng đường thượng quan Cẩm Y cười lúng túng, đều biết trong lòng của vị chỉ huy đồng tri này không vui. Chỉ huy đồng tri này chính là Phùng Ban Ninh, bá phụ quy chính là ti lễ giám, trưởng ấn thái giám, đông xưởng đốc công Phùng Bảo. Trước mắt Phùng Ban Ninh, ân ấm Cẩm Y Vệ chỉ huy đồng tri, trưởng nam trấn phủ ti, đang lúc xuân phong đắc ý, mưu tính là mượn thế lực bá phụ tiến thêm một bước, gia tăng quyền thế. Chức vụ của Tần Lâm là hiệp trưởng Nam Trấn Phủ Ti. Như vậy, Phùng Ban Ninh cũng không có thể độc lãm đại quyền Nam Trấn Phủ Ti được nữa. Cộng thêm Tần Lâm cũng có bối cảnh nhất định, không chỉ là rễ đông sạc của Ngụy Quốc Công, nghe nói quan hệ không cạn cùng với tướng phủ Giang Lăng. Hắn tới đây để mà nhậm chức, không phải là chia bớt một nửa quyền thế của Phùng Ban Ninh sao? Cho nên Phùng Ban Ninh mỉa mai Tần Lâm như vậy cũng là cái chuyện bình thường. Đáng thương Hồng Chỉ Huy kia vô tội trúng thương, chính là tiền nhiệm thủ phụ Cao Củng đề bạt. Cao Củng đã bị Trương Cư Chính hạ gục, cây ngã chìm tứ tán. Lão là thủ hạ cũng phải nếm mùi đau khổ. Những cái năm qua đau khổ làm cho tính tình ôn hòa hơn nhiều. Hiện tại dù duyên dù cớ bị Phùng Ban Ninh mỉa mai, cũng chỉ có thể cười xấu hổ tự diễu. Phùng Chỉ Huy nói chí phải, vốn ta không có thể nào bắt chước được họ Tần rồi. Quả thật là cái lão già vô dụng, Phùng Ban Ninh mắng thầm trong bụng, không có để ý tới Hồng Chỉ Huy nữa, lực chú ý đều tập trung hết vào Tần Lâm. Lúc này Lưu Thủ Hữu hàn huyên cùng với Tần Lâm được một lúc, tay trái bèn kéo lấy cánh tay của Tần Lâm, kéo hắn đi tới mấy bước, tay phải cực kỳ thân thiết kéo lấy Phùng Ban Ninh. Nào, lại đây, bản quan dẫn kiến thay cho các ngươi, hai vị cùng trưởng quản Nam Trấn Phủ Ti, sau này thân cận hơn một chút. Chuyện của Tần Lâm, Tần Chỉ Huy, Thẩm Âm Đoạn Dương phá nhiều cái kỳ án đã lan truyền khắp nơi rồi, lý lịch không cần phải nói nhiều. Phùng Ban Ninh, Phùng Chỉ Huy là điệt nhi của nội đình Quỷ Phủ Phùng Công Công, cũng là con cháu danh thần đời đời chịu ân nước, thanh danh cực tốt trong kinh sư. Hai người đều là thiếu niên anh hùng hiếm có, quả thật chính là nhất thời du lượng trong cẩm y thân quân của ta. Lưu Thủ Hữu theo sát Trương Cư Chính cũng không thích thấy Phùng Bảo mở rộng cái thế lực bên trong cái hệ thống cẩm y vệ, nhưng mà lại không có dám mâu thuẫn trực diện. Tuy rằng y nói lời này có vẻ nhiệt tình, thật ra thì âm thầm khích bác. Cái gọi là nhất thời du lượng, rốt cuộc ai là Chu Du, ai là Gia Cát Lượng? Hai người các ngươi đấu với nhau, họ Tần đánh dở cái đầu chó họ Phùng là tốt nhất. Lưu Thủ Hữu âm thầm nghĩ ngợi, xem thử thần sắc của Phùng Ban Ninh, chắc chắn từ nay về sau hai người sẽ tranh đấu long trời lỡ đất. Quả nhiên sắc mặt của Phùng Ban Ninh lập tức trầm xuống, không có nghĩ tới Tần Lâm nghiêm trang nói: Lưu Đô Đốc khen quá lời, hạ quan thẹn không có dám nhận rồi. Hạ quan chẳng qua là hiệp trưởng Nam Trấn Phủ Ti, Phùng Chỉ Huy mới là chính bái trưởng ấn. Sau này hạ quan ở Nam Trấn Phủ Ti xem Phùng Chỉ Huy như là đầu lãnh, bên trong bản vệ tuân lệnh của Lưu Đô Đốc, hạ quan không có dám tự cao rồi. Thần sắc trên mặt của Phùng Ban Ninh âm trầm bất định, cảm thấy cái lời nói của Tần Lâm dễ nghe, bên trong lại cực kỳ cứng rắn, sợ cũng không phải dễ đối phó. Lưu Thủ Hữu hơi có một chút thất vọng, ngược lại không nói gì, nhìn Tần Lâm với ý nghĩ sâu xa. Lão hồ ly muốn sử dụng lão tử như là đơn đao sao chứ? Tần Lâm mới cười chắp tay một cái, trong lòng thầm nói: Lưu Thủ Hữu, Phùng Ban Ninh, hai người này không phải là cái hạng tốt lành gì. Tần Lâm được Lưu Thủ Hữu, Phùng Ban Ninh phụng bồi cho đến Nam Trấn Phủ Ti nhậm chức. Thuộc hạ của chúng thiên hộ, bá hộ, trấn phủ, tri sự, theo lệ, đón thượng quan. Kết quả thấy gương mặt của Phùng Ban Ninh bên cạnh Tần Lâm âm trầm lạnh lẽo. Thái độ của các vị quan dưới quyền cũng không lạnh không nóng, qua loa cho xong chuyện. Tần Lâm không có thèm để ý, sau khi mà tới kinh lịch ti ghi quan tịch, lãnh yêu bài ngà voi chỉ huy thiêm sự, lại trở về Nam Trấn Phủ Ti. Phùng Ban Ninh đưa mắt ra hiệu cho một tên trấn phủ quan dốc người ngũ đoạn, mặt dài như là ngựa. Tào Hưng Dượng dọn dẹp một gian phòng rộng rãi một chút, gọi hai hiệu quý đắc lực hầu hạ Tần chỉ huy xử lý công sự. Phùng Ban Ninh nhấn mạnh mấy cái chữ rộng rãi, đắc lực. Tào Hưng Dượng kia lập tức tâm lĩnh thần hội, vừa cười hì hì, chắp tay thi lễ với Tần Lâm, vừa luôn miệng than thở: Xin Phùng Chỉ Huy, Tần Chỉ Huy hiểu cho, hiện tại là nha môn bản vệ chật hẹp, phòng làm việc của chúng ta cũng rất là chật hẹp. Chỉ có một gian ở đầu dãy phía bắc hơi rộng một chút, đáng tiếc là hướng bắc, để cho thằng chỉ huy dùng không khỏi có vẻ không cung kính. Bắc Kinh khí trời giá rét, ai nấy đều thích ánh mặt trời, thích phòng hướng nam. Gian phòng này hướng bắc, ánh mặt trời chiếu không có tới, gió bắc giá rét vô cùng, thường để cho người hầu ở hoặc chứa tạp vật. Phùng Bang Ninh cười lạnh, bất âm bất dương. Trời sinh y tính tình âm độc hiểm ác, lại ý vào cái chỗ dựa vững chắc từ trước tới nay, hoành hành ngang ngược, dưới mắt không người. Hiện tại rõ ràng muốn phủ đầu Tần Lâm một đòn, hạ uy thế của hắn. Tần Lâm mới cười cười tỏ vẻ không sao cả. Hướng bắc rất tốt, chư vị đồng liêu đều ở dưới chân của thiên tử, tất nhiên không có lạ gì. Bản quan sống lâu ngoài tỉnh, bình thường cũng không có thấy được đại minh thiên tử. Hôm nay ở phòng hướng bắc, nhìn ra ngoài lập tức là có thể thấy được tường cung điện hoàn thành, giống như thời thời khắc khắc thấy được Long Nhan. Đây gọi là tấm lòng trung quân báo quốc của chúng ta, đáp đền xã tắc. Phùng Bang Ninh nghe vậy mới ngẩn ra, lời này của Tần Lâm mang ẩn ý bên trong, dường như rất có đạo lý, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy có một vẻ khác thường. Chẳng lẽ người quay mặt về phía bắc là trung quân báo quốc, ta quay lưng về phía bắc là manh tâm khó lường sao? Thế nhưng lời nói của Tần Lâm cũng không phải là nói bừa, từng câu từng chữ nói mình trung quân báo quốc, cho nên dù Phùng Bang Ninh tức lộn ruột cũng không có phát tác được, không có thể làm gì khác hơn là cười hăng hắc, thầm nhủ trong lòng. Mùa đông năm nay, đặc biệt là giá lạnh, ngươi làm việc ở phòng hướng bắc, chỉ sợ giá rét chết ngươi luôn. Những thiên hộ, bá hộ, trấn phủ nam trấn phủ ti biết chuyện, nghe thấy hai cái vị thượng quan này đối đáp, những kẻ quen biết bèn trao đổi ánh mắt với nhau. E rằng nam trấn phủ ti của chúng ta sẽ có một phen long tranh hổ đấu rồi. Đương nhiên, Phùng Bang Ninh không có trở mặt như vậy, vẫn nặng ra một nụ cười. Bản quan phải chạy tới nhà của bá phụ một chuyến, xin Tần chỉ huy cứ tự nhiên. Cả đám hoàng thuộc hạ của nam trấn phủ ti chờ xem trò vui, lúc này trong lòng đều âm thầm rùng mình. Bá phụ Phùng Bang Ninh là ti lễ giám trưởng ấn thái giám đề đốc đông sưởng Phùng Bảo, cân lượng quy ở kinh sư hơn xa Ngụy Quốc Công. Bọn ta phải cẩn thận một chút, chớ có phạm sai lầm đi tới kết quả giống như cái tên Hồng chỉ huy xui xẻo kia, vậy coi như là ô hô ai tai. Tần Lâm mới chắp tay một cái, trong lòng xem thường. Phùng Bang Ninh khắp nơi lấy cái thế đè người, khí độ như vậy không tránh khỏi nhỏ mọn hẹp hòi. Lưu Thủ Hữu nói cái gì nhất thời, du lượng, lão tử cảm thấy xấu hổ, bị so sánh ngang hàng gì. Tần chỉ huy, mời sang bên này. Tào Hưng Dượng giả bộ như là hết sức kính cẩn, trong bụng lại chờ xem chuyện cười. Tần Lâm mới kêu Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực, theo Tào Hưng Dượng đi tới cái gian phòng phía bắc xem thử. Lập tức, cả ba phải dở khóc dở cười. Căn phòng này cực lớn, lại lâu năm không có tu sửa, bốn bề gió lùa. Trên mái, mạng nhện giăng dày đặc, nhìn qua chẳng khác nào là một ngôi miếu đổ nát. Nào phải là văn phòng làm việc của Nam Trấn Phủ Ti, nhà môn cẩm y dễ chứ. Thật đúng là giống như ngôi miếu đổ nát vậy. Tần Lâm sờ sờ mũi, không nhịn được cười lên. Chỉ cần pho tượng Bồ Tát đất là bản quan ngồi xuống, sẽ chẳng khác nào một ngôi miếu thổ địa ở trong vùng Quan Sơn giả lãnh. Tào Hưng Dượng mới vô cùng kinh hãi, cúi người thật thấp. Trưởng quan thứ lỗi cho, làm quan không sửa nhà chính là lệ cũ, căn phòng ở hướng bắc này rất lâu không có người ở rồi, hạ quan đáng chết là do hạ quan hồ đồ. Người Lục Diễn Chí cùng Ngưu Đại Lực tức giận bất bình, đây quả thật là lấn hiếp người quá đáng. Tần Lâm khoát khoát tay ngăn hai cái vị huynh đệ của mình lại. Thứ nhất, làm quan không sửa nhà đúng là lệ cũ, vì lộ ra cái vẻ nghèo khó liêm khiết, cũng tránh cho tốn bạc túi riêng của mình, sửa chữa cho công sở của công. Thứ hai, mới vừa rồi đã khoác lác, phòng nhìn về phía bắc, giống như lúc nào cũng gặp được vua. Tần gia, lời nói như là đinh đóng cột, há có thể nuốt trở về sao? Cau mày quan sát căn phòng này, Tần Lâm mới lắc đầu liên tục, không biết tính toán cái gì đây. Tào Hưng Dượng lại nói, phân phái hai tên tổng kỳ cơ trí đắc lực, bưng trà rót nước, mài mực trải giấy thay cho thằng chỉ huy, tới đây lão Điêu lão Hoa tới tham bái cấp trên mới. Hai cái tên cẩm y tổng kỳ như là một làn khói chạy vào, cười hì hì đình tham với Tàng Lâm. Đồ chân dẻo quẹo, cong xuống mà không có phí chút sức lực nào, miệng tuôn ra một tràng không nghỉ. Thuộc hạ Điều Thế Quý, qua Đắc Quan tham kiến Tần chỉ huy. Ngài vừa vào kinh đô, phong dân tứ hợp, long hổ giao hội, nhất định là phải tận trung đáp đền cho Đại Minh Thiên Tử, chắc chắn một bước lên mây, thăng lên ba cấp liên tiếp, tương lai dọc theo đường đi, phong công phong hầu, khai phủ xây nhà, làm tới đương triều nhất phẩm, chúng tiểu nhân cũng được thơm lây, có thể là nương nhờ phúc phận của trưởng quan ngài. Ôi trời ơi! Hai vị này nói chuyện tựa như là liên châu pháo, miệng lưỡi dẻo quẹo trơn tuột, nói một mạch không nghĩ lấy hơi chút nào, khiến cho Lục Mập, Ngưu Đại Lực ngơ ngác nhìn nhau. Tần Lâm hết ý kiến, hai người này nhìn qua cũng biết là hạng người trơn tuột lanh lợi, xảo quyệt ranh ma. Phùng Ban Ninh cùng với Tào Hưng Dượng an bài hai bọn họ bên cạnh Tần Lâm nhất định không có tốt lành gì. Tào Hưng Dượng ở bên cạnh nhịn cười cho đến đau bụng. Hai người này ngược lại không phải là Phùng Ban Ninh phải đến bên cạnh Tần Lâm nằm dùng. Làm được đường thượng quan Cẩm Y không có ai là một kẻ ngu ngốc cả. Làm như vậy căn bản không có bất kỳ hiệu quả nào. Diều Thế Quý cùng với Hoa Đắc Quang chính là hai cái tên lanh lợi xảo quyệt trong Nam Trấn Phủ Ti. Bắt đầu từ tổ gia gia được hưởng thế tập ân ấm Cẩm Y Tổng Kỳ, dẫn ra sức cho Nam Trấn Phủ Ti. Bọn họ là thân bằng cứu cựu của đông đảo quan giáo, giống như là hai cái miếng thuốc cao dính vô cùng đáng ghét. Ngay cả Phùng Ban Ninh thấy cũng có mấy phần nhức đầu, cho nên điều hai người này đến bên cạnh Tần Lâm. Cùng giới phân cho một căn phòng rách nát này, rõ ràng để cho người ngoài nhìn Tần Lâm biêu xấu. Rất tốt, rất tốt. Thần sắc của Tần Lâm không thay đổi, trước hết đỡ hai cái lão hồ ly kia dậy, lại chắp tay sau lưng, đi một vòng trong phòng, có vẻ hưng phấn nhìn quanh bốn phía. Dường như là hắn tỏ ra rất hài lòng với căn phòng bốn bề gió thổi, nằm ở hướng bắc, ánh mặt trời không có thể chiếu tới chỗ này. Đầu tên này có bệnh hay sao vậy chứ? Điều Thế Quý cùng với Quắc Hoa Quang ngơ ngác nhìn nhau, không có hiểu chuyện gì. Tần Lâm mới đi một vòng, lại quay về, cười hì hì nhìn hai cái thủ hạ mới. Nếu như hai vị có lòng đi theo bản quan, từ nay có chịu ra sức dưới trướng của bản quan không? Đương nhiên, hai người chúng ta nhiều đời chịu ân nước, một dạ trung thành. Hai người mới lập tức khoác lác một tấc tới trời. Được, không tệ. Tần Quang hiếp mắt vỗ vỗ vai của hai người bọn họ, sau đó nói với Tào Hưng Dượng. Bản quan muốn cái gian phòng này, chẳng qua rất lâu không có người ở, cần phải quét dọn sạch sẽ. Tào Trấn Phủ phụ trách nội vụ văn phòng bản ti, vậy xin dẫn dắt hai cái tên thuộc hạ của bản quan dọn dẹp cái phòng này cho sạch sẽ đi. Tào Hưng Dượng lập tức mắt qua đầu gián. Chúng ta đi. Tần Lâm mới kêu Lục Mập, Ngưu Đại Lực quay đầu lại nghiêm nghị nói: Tào Trấn Phủ, bản quan là hiệp trưởng Nam Trấn Phủ Ti, phải quản lý cái chuyện trong ti thật là nghiêm ngặt. Nếu như ngày mai trở lại chỗ này mà chưa dọn sạch sẽ, cũng chỉ có thể hỏi ngươi thôi. Tần Lâm mới vừa đi, Điều Thế Quý cùng với Hoa Đắc Quang ngơ ngác nhìn nhau, sau đó mới đồng thanh kêu lên: Ôi trời, vết thương cũ của tiểu nhân tái phát rồi, không có thể làm gì khác hơn xin nghỉ một hôm vậy. Bụng của tiểu nhân đau quá đi, có lẽ bị Tào Tháo đuổi rồi. Tào trưởng quan, thứ lỗi nha. Tào Hưng Dượng kinh ngạc đứng trong phòng nhìn rác rưởi đầy đất, khóc không có ra nước mắt. Tần Lâm trở lại Hội Tiên khách sạn, sắc trời đã tối. Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực thấy đang có mặt các vị thân binh hiệu quý cùng với nha hoàn người ở, cho nên không có nói gì, chỉ cắm đầu cắm cổ ăn cơm tối. Sau khi mà ăn xong, tiến vào trong phòng, cả hai bắt đầu bàn tán sôi nổi. Ôi trời, cái tên Phùng Ban Ninh kia quả thật không có tốt lành gì. Ý vào lão bá, thái giám đồ đốc, còn dám cười trưởng quan của chúng ta cưới từ đại tiểu thư. Mập già cũng muốn hỏi thử y là cái thá gì chứ. Ân công phá rất nhiều đại án cho triều đình, lập được công lao hạng mã, mới làm chỉ huy thiêm sự. Hiện tại lại có người nhờ có bá phụ làm thái giám mà được cất nhắc là chỉ huy đồng tri. Hơn nữa, trấn phủ họ Tào kia cũng là hết sức xấu xa. Lấy một căn phòng hướng bắc, gió lùa bốn vách cho chúng ta. Ta thấy trong cả nhà môn chỉ có Lưu Đồ Đốc có thái độ rất tốt thôi. cười hiếp con mắt, nói chuyện cùng với trưởng quan, không hề bắt tội, nhất định là một vị quan tốt. Lưu Đô Đốc không tệ, chỉ là tính tình hơi mềm yếu một chút, để mặc cho tên họ Phùng kia cuồng vọng tự đại. Chương 347 Cỏ đầu tường. Tần Lâm nghe Đục Diễn Chí cùng với Ngưu Đại Lực bàn tán, biểu môi xem thường. Lưu Thủ Hữu là nhân vật thế nào? Rõ ràng là một lão hồ ly xảo quyệt ranh ma. Sau khi mà danh thần vào năm gia tỉnh, hiện tại quan hàm lên tới tả đô đốc và thái tử thái phó, nắm giữ vững vàng toàn bộ cái hệ thống cẩm y vệ, há là cái hạng người mềm yếu khiếp nhược sao? Lão hồ ly chơi kế mượn đao giết người, một câu nhất thời du lượng đã đổ thêm dầu vào lửa giữa cái mối quan hệ giữa Tần Lâm và Phùng Bang Ninh. Nếu so với Phùng Bang Ninh kiêu ngạo ngang ngược, e rằng Lưu Thủ Hữu còn âm hiểm tàn nhẫn hơn nhiều. Tần Lâm mới thầm mắng, lão tử trước có hổ, sau có lang, xem ra chiếc ghế đường thượng quan cẩm y này cũng không phải là ngồi vững vàng thoải mái được. Sống trong sống rồi. Từ Văn Trường mới nhịp chân, cầm đũa gõ chung trà, rung đùi đắc ý, hát cái bài hát nào đó không biết. Ánh mắt của Tần Lâm hiếp lại, chợt vỗ bàn một cái. Lão điên, có cái gì hãy mau nói rõ đi, chớ có rượu mời không uống, chỉ là thích uống rượu phạt thôi. Nếu mà còn chọc giận bản quan, sẽ trói lão lại thật chặt, bày ra trước mặt 10 cái bình rượu tức mặt lâu năm. Thế nhưng không có cho lão uống một giọt nào cả, xem thử lão có thèm chết hay không chứ. Từ Văn Trường mới vội vàng dứt đũa, ban quan sợ hãi thi lễ. Ngàn vạn lần không thể, trưởng quan làm cái chuyện bực này còn ác độc hơn cả giết chết lão đầu tử nữa. Trưởng quan muốn hỏi cái gì, lão đầu tử nhất định biết sẽ nói hết. Tần Lâm mới bật cười to. Các phe trong kinh, ai mưu đồ chuyện nấy, thế lực khắp nơi hết sức là rối ren. Bản quan mới vào đế đô, đang là muốn nhờ Từ tiên sinh chỉ điểm bên mê. Trước mắt, đứng ở đỉnh triều Đại Minh có 4 người, Từ Thánh, Lý Thái Hậu, Dạng Lịch Tiểu Hoàng Đế, Thủ Phụ Trương Cư Chính, Trưởng Ấn Ti Lễ Giám Phùng Bảo. 4 phe này trong ta có người, trong người có ta, cùng chung quyết định cái thế cục triều Đại Minh, nhưng mà giữa bọn họ vẫn tồn tại mâu thuẫn với nhau. Lý Thái Hậu cùng với Dạng Lịch là mẹ con chí thân, nhưng từ Tần Hán tới nay đã 2000 năm qua, chuyện Thái Hậu cùng với Hoàng Đế tranh đoạt quyền lực cao nhất còn ít hay sao chứ? Trương Cư Chính cùng với Phùng Bảo kết làm một đảng, nhưng mà tranh đấu quyền lực giữa nội các cùng với Ti Lễ Giám xỏ xuyên qua triều Đại Minh. Hai cái vị này há có thể chỉ lo cho thân mình. Dạng Lịch Đế gọi Trương Cư Chính là tiên sinh, đối đãi như là sư lễ. Thế nhưng Trương Cư Chính nắm đại quyền, chuyên quyền độc đoán, Dạng Lịch càng ngày càng trưởng thành. Cô chịu cam lòng vĩnh viễn làm một học trò ngoan. Lão sư nói cái gì là nghe cái nấy mãi mãi sao? Bên ngoài đấu tranh quyền lực thượng tầng ra, còn có một tầng đấu đá khác. Hai Trương Bỉnh Bút Ti Lễ Giám đã từng là bạn học của Dạng Lịch Đế. Tự nhiên thân cận của Tiểu Hoàng Đế mà bằng mặt không có bằng lòng với Phùng Bảo. Đồng thời giữa hai Trương lại tranh quyền đoạt lợi lẫn nhau. Cẩm y đô đốc Lưu Thủ Hữu theo sát Trương Cư Chính, từ trước đến giờ sướng vệ một thể. Nhưng mà vì đề đốc Đông Sưởng Phùng Bảo không thích, Phùng Bang Ninh chính là một cây đinh Phùng Bảo gài vào trong hệ thống của cẩm y vệ. Thế cục phức tạp rắc rối như vậy, Tần Lâm thân nằm trong đó nên xử trí thế nào? Tả hữu Phùng Nguyên, nhược tức nhược ly, thuận lợi mọi bề như gần như xa. Từ Văn Trường dõng dạc đọc 8 chữ, Tần Lâm mới cao mài, có điều suy nghĩ. Trong đôi mắt vốn mờ đục của Từ Văn Trường, phút chốc tinh quang bắn ra 4 phía. Thế cục trước mắt chính là Dạng Lịch hoàng gia càng ngày càng trưởng thành, mà ba cái vị Lý Thái Hậu, Phùng Bảo, Trương tướng gia lại càng ngày càng cao tuổi. Triều Đại Minh của ta, từ khi mà Hồng Vũ gia hủy bỏ Trung Thư tỉnh, không có hề thiết lập thừa tướng nữa, cho tới bây giờ không có thừa tướng áp đảo hoàng quyền. Cho nên chỉ cần là Trương tướng gia không mưu triều xoắn dị, cục diện lão độc trưởng triều cương một ngày nào đó sẽ kết thúc. Cho nên bây giờ thế cục không rõ, thắng bại chưa phân, bất kể là trưởng quan theo phe nào cũng phải chịu đựng ba phe còn lại cẩu xé đấu đá, chính là hành vi của kẻ bất trí. chỉ có che giấu cái mũi nhọn kết giáo các phe, nhưng mà tuyệt đối không có hoàn toàn ngã về bất cứ phe nào. Như vậy mới là sáng suốt giữ thân, mưu đồ cho tương lai. Ôi trời, câu quả thật là Tiêu Hà trương lương của ta. Vừa lên đến miệng, Tần Lâm đã vội vàng nuốt xuống. Suy nghĩ một chút, vẫn không có nên để cho lão điên này quá mức đắc ý. Tuy Tần Lâm không có rõ lắm đoạn lịch sử này, cũng biết đại khái hướng đi. Từ văn trường phân tích như vậy hoàn toàn là hợp tình hợp lý. Nếu mà hiện tại dựa vào trường cư chính, cố nhiên có thể nhanh chóng lên cao như diều, nhưng mà khó tránh khỏi tương lai bị xử trí. E rằng kết cục tốt nhất là sẽ bị bỏ đó không dùng. Kết quả như vậy chẳng khác nào là Hồng Chỉ Huy lúc trước được tiền nhiệm thủ phủ Cao Củng cất nhắc, hôm nay đã gặp ở nha môn Cẩm Y Vệ rồi. Vậy thì đầu nhập Vạn Lịch Hoàng Đế, hay Trương Ti Lễ Giám, hay là phe phản đối triều đình mới thì sao? Suy đoán ngày mai sẽ phải đối mặt với Trương Cư Chính cùng với Phùng Bảo liên thủ cắn giết, mấy năm tới phải về nhà lục cơm nguội, chờ tương lai mọi chuyện xong xuôi, chiếc bánh quyền lực đã bị tất cả phân chia xong, còn ai nghĩ tới kẻ xấu số là mình, đến lúc đó còn có thể gặm nhấm cơm thừa bánh vụn của người khác còn dư lại, đã coi như là thiên ân cao dày. Bất quá Tần Lâm nghĩ ngợi một chút, cố ý hỏi: Tả hữu Phùng Nguyên, nhược tức nhược ly, đó không phải là cỏ đầu tường, ngã sang bên nào cũng được sao? Cho nên, trừ 8 cái chữ mới vừa rồi kia, kế tiếp, lão đầu tử còn có 8 chữ muốn tặng cho Tần trưởng quan. Từ văn trường cười hiếp con mắt, dùng đầu ngón tay chấm nước trà, viết 8 cái chữ lên mặt bàn. Cố bản Bùi Nguyên, tự thành nhất phái. Hai mắt của Tần Lâm lập tức mở to, con người đảo tròn liên hồi, phản chiếu cả ánh nến chớp lóe trong đó. Từ văn trường mới cười to, chòm râu dê rung rung, mắt già sáng quắc, từ trước tới nay chưa có từng có. Trưởng quan, ở hải ngoại có một chi kỳ binh của Kim Tiểu Yêu, Nam Kinh có Ngụy Quốc Công, Hoài Diễn Hầu làm ô dù, trong tay nắm mệnh môn của Đô Sát Diện, Cảnh Định Hướng, Cảnh Định Lực, tuân án ngự sử Chiết Giang, Đề đốc Thị Bạc Hàng Châu, Hoàng Thái Giám, Đông Sưởng Chiết Giang, Quắc Lĩnh Bang, cũng là ban bộ của trưởng quan, lại thêm nữ y quán thu thập tin tình báo của các nhà hiển quý. Bản thân của trưởng quan có được bản lãnh thẩm âm đoạn dương, đóng triệt u minh, đến cái thời khắc mấu chốt, các phe cũng phải nể trọng. Nếu có thể mượn đây làm bậc tiến thân, cai quản được một trong Nam Bắc trấn phủ ti, vậy là càng không thể lường được, thực lực sẽ không có thua gì Lưu Thủ Hữu, Trương Thành. Đến lúc đó, cho dù là cao nhân, nắm đại quyền trong tay như là nội các thủ phụ, trưởng ấn Ti Lễ Giám muốn động tới trưởng quan cũng phải là cân nhắc hơn thiệt một phen đó. Hay lắm! Tần Lâm lao cái chữ viết trên bàn, cười khanh khách. Giống như tiên sinh nói, bản quan sẽ làm cỏ đầu tường một lần. Bất quá, cỏ đầu tường có thực lực sẽ không còn là cỏ đầu tường. Dù không phải là đại thụ che trời, cũng là một bụi gai. Ai mà dám đưa tay ra nhổ, chắc chắn sẽ phải đổ máu rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 86 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.